Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, đẳng cấp xâm nghiêm. Cổ Phong chỉ cảm thấy, thân thể của mình bị cái này ma khí rèn luyện một lần đồng dạng. Nhìn thấy cảnh này, Tử Viêm trong lòng âm thầm chấn kinh. Cái này ma luyện khe mặc dù sẽ không đem người tới chết, nhưng loại người bình thường như vậy ma khí rèn luyện thân thể đều sẽ thống khổ dị thương. Mà cái này Cổ Phong, phân thân nhục thân này không có chút nào tu vi, hấp thu nhiều như vậy ma khí, vậy mà một chút việc mà đều không có, ngược lại một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng. Cái này thật sự để cho người ta chấn kinh. Đại nhân, ngài bây giờ cái này phân thân đã trải qua triệt để biến thành tu ma thể chất, sau này không cách nào tu trừ ma bên ngoài các loài khác công pháp. Giờ phút này, Tử Viêm truyền âm cho Cổ Phong. Biết, Cổ Phong nhạt nói, hắn có thể cảm giác được, thể chất mình, phát sinh cải biến, kỳ thật không bằng nói. Hắn tu ma tư chất giờ phút này hoàn toàn dung nhập cái này phân thân bên trong. Cái này phân thân bây giờ hoàn toàn là vì tu ma mà sống. Cái này cũng càng phụ họa Cổ Phong ý nguyện, đem tu ma thể chất cải tạo đến cực hạn về sau. Cổ Phong phát hiện, mặc dù bản thân thân thể này còn không có tu vi, nhưng nhất định là có thể ở nơi này trong nước hô hấp. Hai người ở trong nước du động, rất nhanh, đi tới nơi này khe đáy. Một khối trước tấm bia đá. Tấm bia đá này bên trên, mang theo cổ lão ma văn. Hắn bên trên còn có một người quỷ dị ma vật đồ văn. Đây là, nhìn lấy tấm bia đá này bên trên hình người ma vật đồ văn, Cổ Phong ánh mắt đều là không khỏi biến đổi. Này hình người ma vật, mặc dù vẻn vẹn đồ văn, nhưng cũng cho Cổ Phong một to lớn tinh thần trùng kích. Có thể tưởng tượng cái này ma vật đã từng tuyệt đối là cực kỳ nghịch thiên tồn tại. Tử Viêm ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cái này Cổ Phong quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy cổ ma bia, vậy mà đều có thể bình tĩnh như vậy. Xem ra ở tu ma chi bên trên xác thực tư chất phi thường. Khó trách nghĩ như vậy gia nhập ta cổ ma điện. Cái này đồ văn, vẽ là cái gì? Cổ Phong truyền âm cho Tử Viêm. Khởi bẩm đại nhân, cái này đồ văn, vẽ là ta ma tu thủy tổ. Cổ ma, cũng có người gọi tổ ma. Tử Viêm truyền âm đáp lại. Cổ ma điện danh tự chính là như thế tồn tại sao? Cổ Phong không khỏi ở trong lòng tự nói. Bên này, Tử Viêm lần nữa xuất ra lệnh bài thân phận. Lệnh bài kia bên trên bắn ra một đạo quang mang, rơi ở trước mắt cổ ma bia bên trên. Rất nhanh cổ ma bia bên trên quang mang chớp nhấp nháy ra một cái ánh sáng cửa vào. Cửa vào này chính là thông hướng cổ ma điện vị trí thứ nguyên không gian cửa vào. Tử Viêm cùng Cổ Phong lập tức tiến vào bên trong. Cổ Phong chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt. Sau một khắc, hắn đã trải qua chỗ sâu một mảnh thế giới mới tinh bên trong. Bên trên bầu trời, khắp nơi đều là ma khí ngưng tụ đám mây trôi nổi. Giờ phút này vốn nên là ban ngày, nhưng nơi này không có mặt trời, lại là có một lượt to lớn trăng khuyết treo ở bên trên bầu trời. Cái này trăng khuyết là màu trắng bạc, đem cái này thiên địa chiếu sáng. Dưới bầu trời, khắp nơi đều là ma khí lượn lờ sơn phong. Một tòa tiếp lấy một tòa, Cổ Phong trước mắt rất nhiều sơn phong, là thấp, nguyên một đám chỉ có 10 trượng độ cao, mà lại hướng bên trong nhìn lại, ngọn núi kia đều có cao trăm trượng, mà lại hướng chỗ sâu nhìn lại, ngọn núi kia là đều có ngàn trượng độ cao. Lọt vào trong tầm mắt, cái thế giới này chỗ sâu nhất, có thất tọa mấy ngàn trượng cao phong vờn quanh phân bộ. Cái này 7 ngọn núi cao ẩn ẩn hiện ra bắt đầu thất tinh hình dạng. Bọn hắn vờn quanh nơi trung tâm nhất, có một tòa vô biên ma vụ lượn lờ cung điện khổng lồ. Cung điện này ngoại hình như tháp, cùng sở hữu 9 tầng, tầng 1.000 trượng. Này cung điện chừng cao 9.000 trượng, cao 9.000 trượng cung điện. Hắn bao trùm rộng, căn bản là không có cách tưởng tượng. Hắn bên trên một khối vô cùng to lớn bảng hiệu bên trên, là 3 chữ lớn, cổ ma điện. Cỗ khí tức này, Cổ Phong sắc mặt biến hóa. Cổ Phong mặc dù nhục thân không có tu vi, Nhưng bây giờ nghịch ma nguyên thần, có thể là có sơ nhập hóa thân cảnh tu vi. Hắn có thể cảm giác được, cái kia thất tọa mấy ngàn trượng cao phong bên trong cũng có một đạo cực kỳ khủng bố khí tức. Cái này mỗi một đạo khí tức khủng bố, tu vi đều là đệ tứ bộ. Bảy cái đệ tứ bộ cường giả, dù là Cổ Phong tâm tính trầm ổn, cũng là không khỏi trong bóng tối thất kinh. Hắn dĩ vãng đối với tam đại viễn cổ tông môn có chút hiểu. Nhưng khoảng cách cái này tam đại viễn cổ tông môn đến cùng cường đại đến mức nào Cổ Phong căn bản không biết đạo, mà bây giờ hắn biết, cái này vẻn vẹn hắn cảm giác được khí tức đệ tứ bộ cường giả thì có trọn vẹn bảy cái. Cái kia cổ ma điện điện chủ, nghe đồn là đạt tới đệ tứ bộ đỉnh phong, thiên dương đại viên mãn. Có thể nói, cổ ma điện nếu như muốn xuất thủ, lấy sức một mình, liền có thể quét ngang toàn bộ nhân gian. Khó trách cổ ma điện cái này loại viễn cổ tông môn không nguyện ý tham dự chuyện thế tục. Bây giờ xem ra, là thế tục những võ giả này căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. Lúc này, Cổ Phong trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Cũng chính là cổ ma điện vì một số nguyên nhân đặc biệt không nguyện ý tham dự chuyện thế tục, bằng không chân chính muốn đối phó bản thân, tùy tiện điều động mấy cái đệ tứ bộ cường giả, tự mình nghĩ chạy đều không có cơ hội. Nơi này mới là ta Cổ Phong thật chính thích hợp tu hành chỗ. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Trước đó nhân gian các loại tông môn, Cổ Phong chưa bao giờ chân chính nhìn thẳng vào qua. Bởi vì những tông môn kia chi bên trong học tập, hắn Cổ Phong cũng có thể tự hành lĩnh ngộ. Nhưng lần thứ nhất, đối với cổ ma điện, Cổ Phong trong lòng dâng lên hứng thú. Như năm đó cái kia lôi kéo bản thân đạo nhất tông hai người đạo sĩ nói. Viễn cổ tông môn, mới thật sự là cái nôi của cường giả. Cổ Phong mặc dù các loại cảm thán, nhưng mặt ngoài như cũ mười phần bình tĩnh. Một bên Tử Viêm để ở trong mắt, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Người bình thường lần đầu tiên tới cổ ma điện, đều sẽ bị cái kia 9000 trượng cổ ma điện chủ điện chỗ chấn động. Cái này Cổ Phong quả nhiên là quá bình tĩnh. Cũng tại lúc này, một đạo hùng hậu thanh âm gào thét mà tới. Tử Viêm, tới gặp ta. Tử Viêm lập tức sắc mặt biến hóa. Đối với một bên Cổ Phong truyền âm nói, là sư tôn. Cổ Phong không nói, Tử Viêm nhiều năm chưa về. Cổ ma điện điện chủ, tự nhiên muốn đối với hắn có một ít thuyết giáo. Đem bên cạnh ngươi tiểu gia hòa, cũng mang đến đi. Thanh âm kia lại là truyền đến. Đi thôi, Tử Viêm cũng không nhiều lời. Vung tay lên, lúc này, một mảnh ma khí chính là gào thét mà ra. Vòng quanh Cổ Phong, cùng một chỗ hướng phía cổ ma điện chỗ sâu bay đi. Đây không phải là bài danh nội điện thứ hai ma tướng Tử Viêm đại nhân sao? Bái kiến Tử Viêm đại nhân. Tiểu nhân bái kiến Tử Viêm đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này dưới đường đi, phàm là nhìn thấy Tử Viêm, nhao nhao quỳ lại. Thông qua trước đó Tử Viêm kể lại, Cổ Phong biết, cái này cổ ma điện cũng là đẳng cấp thân phận xâm nghiêm. Những cái kia 10 trượng sơn phong khu vực, được xưng tạp dịch khu vực. Nơi này đệ tử đều là đệ nhất bộ, mặc kệ tư chất như thế nào, chỉ cần tu vi tại đệ nhất bộ, đều muốn tại tạp dịch khu tu hành, đồng thời gánh vác đại lượng tông môn tạp dịch. Tạp dịch khu đệ tử, được xưng là ma đồ. Nơi này đệ tử, kỳ thực còn không tính chân chính cổ ma điện đệ tử. Bởi vì trăm tuổi trước đó, không có tu đến đệ nhị bộ, liền sẽ bị thanh tẩy ký ức, trục xuất ra cổ ma điện. Cái kia trăm trượng sơn phong chỗ, vì ngoại điện khu vực, tu vi tại đệ nhị bộ võ giả, đều ở nơi này tu hành, mà chỉ có khi đạt tới đệ nhị bộ võ giả, mới chính thức xem như cổ ma điện võ giả, có thể vĩnh viễn tại cổ ma điện tu hành. Bọn hắn xưng hào là ma binh, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.